Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 307, dị giới viếng thăm đoàn. 1-2, mây đen rậm rạp trên không trung, đột nhiên truyền đến ầm ầm tiếng sấm, trên đường người đi đường không khỏi tăng nhanh bước chân, không có mang cái dù hài tử ngóng nhìn mưa không muốn nhanh như vậy rơi xuống. Nhưng mà nguyện vọng thường thường cùng hiện thực đối với vi phạm. Trong nháy mắt hạt đậu mưa to tích từ trên trời giáng xuống. Mọi người không thể không trốn đến ven đường dưới mái hiên. Phàn nàn này biến hóa thất thường thời tiết. Gia Bình cao ốc đối diện. Hương phiêu phiêu trà sữa điếm. Bên ngoài mưa to như rót. Trà sữa trong tiệm không có cái gì sinh ý. Phía sau quầy nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ đang len lén địa soát video. Dắt ở trên vách tường LCD TV đang tải truyền tin tức. Chiều hôm qua, Tương Nam hành tỉnh đệ nhất săn bắn đoàn tại Thiên Hành Sơn chỗ sâu trong thành công săn bắt một. Đầu cỡ lớn mãnh thú loại siêu phàm sinh vật là trời hành sơn phong cảnh khu bài trừ tiềm ẩn tai họa ngầm. Căn cứ liên quan chuyên gia lộ ra. Này đầu siêu phàm sinh vật đem vận hướng quốc gia sinh vật phòng thí nghiệm tiến hành nghiên cứu. Nghiên cứu thành quả đem tạo phúc toàn bộ nhân loại. 3. Trà sữa điếm cửa thủy tinh bỗng dưng bị đẩy ra. Khách đến thăm mang theo phong hòa mưa mà đến. Hoan nghênh quang lâm hương phiêu phiêu. Nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ nhanh chóng buông xuống di động. Hướng vừa mới đi vào trung niên nam tử lộ ra nụ cười chuyên nghiệp. Xin hỏi ngài cần cái gì? Đến bên này chọn món. Cho ta tới ly cà phê trà sữa. Trung niên nam tử trong tay dẫn theo cái hộp. Nói với nhân viên cửa hàng. Muốn nóng. Cảm ơn. Hắn trực tiếp đi đến gần cửa sổ vị trí trước. Tại tả nghị đối diện ngồi xuống. Áy náy nói. Xin lỗi. Đến chậm. Cũng không có có mấy phút. Tả nghị cười cười nói. Lư chủ nhiệm. Ngươi nhìn lên trạng thái không sai a. Người tới chính là Giang Nam siêu quản cục điều tra bộ chủ. Nhiệm Lư Hãn, cùng lần trước hai người gặp mặt thời điểm so sánh, vị này Lô đại chủ nhiệm trên mặt đậu đậu toàn bộ tiêu thất. Nét mặt tỏa sáng phảng phất tuổi trẻ vài tuổi. Ta mới từ kinh thành trở về, Lư Hãn mới nói mấy chữ. Hắn bỗng nhiên ý thức được không đúng. Lập tức nhắm lại miệng mình, nhưng hắn đã bại lộ. Tả nghị ha ha cười cười, chuyển hướng chủ đề hỏi. Đúng, ngươi tìm ta chuyện gì a? Tuy có được lấy Giang Nam siêu quản cục cấp cao nhất cố vấn thân phận, nhưng bình thường không có chuyện trọng yếu. Tả nghị là sẽ không đi siêu quản cục bên trong người hầu. Hắn cùng Lư Hãn tại đây ra trà sữa điếm gặp mặt số lần ngược lại nhiều hơn một chút. Buổi sáng thời điểm, Lư Hãn cho hắn gọi điện thoại, ước ở trong này gặp mặt, cho Bảo Nhi mang phần lễ vật. Lư Hãn cố nén mắt trợn trắng xúc động, đem mang tới cái hộp đưa cho Tả Nghị. Tĩnh viện, không, là Tịnh Giao nắm ta mang cho Bảo Nhi, nàng mới nhất dành riêng bản số lượng có hạn Cát Tường nhóc con. Cát Tường nhóc con a, Tả Nghị lộ ra kinh hỉ thần sắc. Bảo Nhi khẳng định thích phần lễ vật này. Cát Tường nhóc con là trước mắt hot nhất, mạng lưới đỏ, sản phẩm. Từ đại hạ lớn nhất đồ chơi công ty Vạn Bảo liên hợp ngành giải trí trong rất nhiều minh tinh cộng. Đồng ngày ra, do vì hạn lượng chế tạo, cho nên cung không đủ cầu. Cát Tường nhóc con sáng ý chính là Vạn Bảo công ty căn cứ minh tinh nhân vật đặc điểm tới chế tạo. Đáng yêu con rối. Với tư cách là trước mắt ngành giải trí bên trong nhân khí tối cao ngày sau cấp ca sĩ. Trương Tịnh Giao cũng có được chính mình dành riêng Cát Tường nhóc con. Nàng đưa cho Bảo Nhi này Cát Tường nhóc con còn là đánh số 000, một xuất ra đầu tiên khoản. Giá trị lại càng là không giống bình thường. Nhưng Tả Nghị càng quan tâm một cái khác vấn đề. Nàng nhận thức ngươi cha ruột. Trước kia Trương Tịnh Giao thế nhưng là xem Lư Hãn vì cừu nhân. Liền người sau danh tự đều không muốn nghe đến. mà Lư Hãn bởi vì thẹn với mẹ con Trương Tịnh Giao, nguyện ý trả giá tánh mạng của mình tới bảo hộ nữ nhi này. Cộng thêm một vị cô em vợ, ba người chuyện xưa cũng có thể đập bộ phim. Lư Hãn lắc đầu, nhưng hắn trên mặt không có bất kỳ thương tâm thất lạc thần sắc. Ngược lại lộ ra một tia phát ra từ nội tâm vui sướng. Chúng ta tại gặp ở kinh thành một mặt, nói vài câu, về sau từ từ đi a. Tả Nghị tự đáy lòng nói, chúc mừng ngươi, Lư Hãn cũng không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Chẳng qua là gặp được vận mệnh trêu chọc mà thôi. Trương Tịnh Giao cũng không phải vô tình ích kỷ người. Mặc dù đối với Lư Hãn năm đó sai lầm canh cánh trong lòng, nhưng huyết thống thân tình là vô pháp gạt bỏ. Huống chi những năm gần đây, Lư Hãn trả lại Lặng Yên vì nàng làm nhiều chuyện như vậy. Cảm ơn, Lư Hãn nói, kỳ thật lần này ta đi kinh thành, chủ yếu là tham gia Man Hoang Thế Giới Viếng thăm đoàn tiếp đãi hội. Man Hoang Thế Giới Viếng thăm đoàn? Tả Nghị có chút kinh ngạc. Người nói là Man Hoang Thế Giới bên kia phái người qua chúng ta bên này. Lư Hãn gật đầu, vâng, Lam Tinh Thế Giới siêu phàm giả nhóm có thể mượn 7 khối thế giới thạch truyền tống đến Man Hoang Thế Giới, một khỏa thế giới thạch đối ứng một đạo không gian môn. Siêu phàm giả nhóm dùng cái này ở bên kia thế giới trong xây dựng lên 7 tòa cứ điểm, tiến hành khai mở lãnh thổ. Vì có thể đứng vững gót chân, siêu phàm giả nhóm trả lại cùng Man Hoang Thế Giới nhân tộc vương quốc xây dựng lên đồng minh quan hệ, trợ giúp người sau ngăn cản đến từ thú tộc cùng tinh linh tộc xâm nhập. Nhưng cho tới nay, chỉ có Lam Tinh Thế Giới siêu phàm giả tài năng tự do địa vãng lai hai cái thế giới. Man Hoang Thế Giới nhân tộc lại không thể xuất hiện ở Lam Tinh Thế Giới. Hoặc là càng chính xác ra, bọn họ vô pháp thích ứng Lam Tinh hoàn cảnh, tình huống bây giờ bất đồng. Lư Hãn nói, Lam Tinh Thế Giới thạch cùng Man Hoang không gian môn giữa kết nối đã vô cùng ổn định. Chỉ cần có đầy đủ năng lượng đều có thể bất cứ lúc nào cũng là mở ra truyền tống. Sau đó thông qua thí nghiệm phát hiện, Man Hoang Thế Giới siêu phàm giả qua bên này đã không có vấn đề gì. Ở dưới tình huống như vậy, Man Hoang Thế Giới nhân tộc Tam Đại Vương Quốc lập tức tổ chức 7 chi viếng thăm đoàn, đồng thời đối với Lam Tinh Thế Giới tiến hành hữu hảo phỏng vấn. Trong đó một chi bị phái đến Đại Hạ. Ngay tại hôm trước, này chi dị giới viếng thăm đoàn thông qua Long Thành cứ điểm không gian môn truyền tống đến Kinh Thành. Viếng thăm đoàn tổng cộng có 105 vị thành viên. Đoàn trưởng là Sồ Vương Quốc Đại Vương Tử Odi, hơn nữa con của hắn cũng là Sồ Vương Thái Tử cũng theo đoàn mà đến. Trừ đó ra, này chi viếng thăm đoàn trong còn có Sồ Vương Quốc một vị công tước, hai vị hầu tước, 5 vị cung đình pháp sư cùng 10 vị cao tháp pháp sư, cùng với hơn 10 vị kỵ sĩ. Đối với Đại Hạ phương diện mà nói, đây không thể nghi ngờ là ghi vào sử sách đại sự. Bởi vậy cho cực kỳ long trọng tiếp đãi, nội các thủ tướng tự mình tiếp kiến, thiết lập quốc yến khoản đãi. Lư Hãn là lấy Giang Nam siêu quản cục đại biểu thân phận tham gia tiếp đãi yến hội. Nhìn thấy nhóm này dị giới khách đến thăm, hắn còn muốn một tin tức báo cho Tả Nghị. Hai ngày sau, Sồ Vương Quốc viếng thăm đoàn tương lai Hàng Châu, tham quan chúng ta siêu quản cục sinh vật phòng thí nghiệm. Bọn họ cao tháp pháp sư đem tham dự đến thức tỉnh dược tề tiến thêm một bước nghiên cứu bên trong. Cao tháp pháp sư, đối với đến từ Sồ Vương Quốc nhóm này dị giới khách tới thăm, Tả Nghị cũng không có bao nhiêu cảm giác. Hắn tham dự chinh phục vị diện thế giới tính ra hàng trăm, gặp qua không biết bao nhiêu dị giới thổ dân. Duy chỉ có cao tháp pháp sư để cho hắn sản sinh một ít hứng thú. Bởi vì cao tháp là đa nguyên trong vũ trụ lớn nhất tổ chức, tồn tại ở vô số vị diện thế giới bên trong. Từ lực lượng bản chất mà nói, vô luận là vu sư, pháp sư, ma sĩ, thuật sĩ, đều là đồng dạng. đơn giản là chức nghiệp xưng hô bất đồng. Hôm nay mang nữ nhi ra ngoài chơi, cho nên đổi mới muộn thỉnh thứ lỗi. Buổi tối cũng chỉ có 2 canh. Mặt khác có độc giả hỏi nữ nhi của ta, ta có thể báo cho mọi người. Ta vợ con áo bông năm nay 12 tuổi, vừa mới tốt nghiệp tiểu học tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục